trong đó đăng dự báo thời tiết. Sân bay nơi cần đến có thời tiết sáng sủa, kể cả thời tiết trên đường bay cũng tốt. Lục Phi một bên vừa nghe vừa nói. Vưu Châu Châu gật đầu. Lục Phi còn nói, lần này nhất định sẽ là một chặng đường thuận buồm xuôi gió. Chỉ mong là sẽ được như thế. Vưu Châu Châu nói, lại nghiêng đầu nhìn sang Lục Phi. Điều chỉnh tần số để chuẩn bị khởi hành. Cô tự tay phụ trách lắp. gocchuyenaudio.com Đặt máy tính từ lúc bắt đầu bay cho đến kiểm tra độ cao đều được nhập vào máy tính. Máy bay cất cánh theo kế hoạch, trên đường bay vẫn ổn định, nhưng đến khi bay đến không phận của sân bay quốc tế Marco Polo, thì cô nhận được tin là sân bay đang bốc cháy, không thể hạ cánh. Vưu Châu Châu nhanh chóng đưa ra quyết định, đầu tiên phải hạ cánh xuống sân bay gần nhất, đồng thời cô bắt đầu thông báo cho hành khách. Kính thưa các quý ông và quý bà, bởi vì sân bay quốc tế Marco Polo ở Venice đột nhiên xảy ra hỏa hoạn. Máy bay của chúng tôi sẽ phải hạ cánh tại sân bay quốc tế Lyon Milan. Chúng tôi rất xin lỗi về sự bất tiện này. Bên trong khoang máy bay chợt bàn tán sôi nổi. Tôi đã hẹn bạn thời gian gặp mặt rồi đó. Phải ở lại đó bao lâu đây? Chuyện này hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của tôi hết rồi. Sao lại gặp phải chuyện này chứ? Các tiếp viên ở trong khoang an ủi hành khách. Xăng vẫn đầy đủ, hạ cánh tạm thời thì vẫn không có vấn đề gì. Bên trong buồng lái, Vưu Châu Châu kiểm tra sơ bộ lại lần nữa, nói. Đúng vậy, Lục Phi gật đầu, cô thao túng máy bay, bay thẳng về phía sân bay quốc tế Lyon. Máy bay buộc tạm thời hạ cánh đã bình an tiếp đất. Vưu Châu Châu để tiếp viên trưởng thông báo, máy bay đã hạ cánh an toàn, xin quý khách vui lòng không đi lung tung, phòng trường hợp chúng ta sẽ làm thủ tục lên máy bay lại. Các hành khách vừa xuống máy bay, vừa phàn nàn vì không hạ cánh đúng nơi họ muốn. Vưu Châu Châu mở dây an toàn, duỗi lưng một cái, rút điện thoại từ trong túi ra mở nguồn. Cô không biết Lương Tấn sau ngày hôm đó có đồng ý không? Nhưng thời gian ở Italy và trong nước có chút chênh lệch, lúc này ở Bắc Thành đã là 12 giờ 20 phút khuya. Ngón tay cô đặt trên màn hình điện thoại, mà lại không có mục đích gì cả. Tiếp viên trưởng vội vàng vào buồng lái, thở hồng hộc nói. Cơ trưởng Vưu, cô cất điện thoại lại vào trong túi, quay đầu hỏi tiếp viên trưởng có chuyện gì? Có một hành khách lúc xuống máy bay đã đẩy Vạn Hà, làm đầu cô ấy va vào bên trên cabin, giờ đã chảy máu rồi. Vạn Hà là tiếp viên hàng không trong tổ phục vụ lần này. Cô nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, đi ra khỏi buồng lái. Lục Phi và Tần Hãn cũng theo sát bên cạnh, Vạn Hà và những hành khách khác vẫn còn trên máy bay, đứng trước cửa đi xuống máy bay. Nơi đó được bao vây thành một nhóm người. Có một hành khách nói, lúc ông ta định xuống máy bay cũng là lúc cô ấy đứng chặn ở cửa. Đụng phải cô ấy không phải là lỗi của ông ta. Hai tiếp viên hàng không cũng đang đứng đó, nói chuyện giúp Vạn Hà. Vưu Châu Châu đi đến, đứng trước nhóm người đang vây xem bên ngoài, lớn tiếng hỏi. Chuyện gì đang xảy ra? Cô vừa mới nói xong, người đàn ông kia lại đẩy thêm một người đang đứng gần đó nữa. Đúng lúc này, cô nàng tiếp viên hàng không đó mất thế nên lùi lại phía sau, đạp phải vào chân của Vưu Châu Châu. Cô đau đến mức kêu ra tiếng. Trong lúc này, Lương Tấn đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh dậy. Hiện trên màn hình là một dãy số quen thuộc, anh bắt máy nghe vài tiếng cũng không có người trả lời, cuối cùng thì nghe tiếng rít lên đầy đau đớn từ đầu dây bên kia vọng lại. Vưu Châu Châu, anh khẩn trương gọi tên cô, gọi mấy tiếng đều không nhận được câu trả lời, anh đành phải cúp điện thoại. Một lần nữa nằm trên giường, nhắm mắt lại, nhưng một lát sau lại mở mắt ra. Cách chương.